Đường Tam nâng tay lên, chậm rãi vén ống tay áo, mang tụ tiễn trên cổ tay trái tháo xuống. Chúng ta kết làm huynh muội, ta không có cái gì đáng giá tiền, cái này sẽ đưa cho ngươi phòng thân ba đi. Nó là kiện tác phẩm đầu tiên của ta. Tiểu Vũ tò mò nhìn Đường Tam đưa tới tụ tiễn, đây là cái gì? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 56, Tả Mâu Bạch Hổ đái Mộc Bạch. Đường Tam mỉm cười, nói, ta gọi nó là tụ tiễn, cũng có thể xưng là vô thanh tụ tiễn. Chỉ cần phát động chốt mở, ba căn tiểu tiễn bên trong sẽ dựa theo ngươi khống chế mà bắn ra, có thể xạ một căn, cũng có xạ ba căn cùng một lúc. Bởi vì khi phát động thì thanh âm rất nhỏ, không dễ dàng bị đối thủ phát hiện, cho nên, tại đối mặt với địch nhân có thực lực tương đương thì có thể sinh tác dụng rất tốt. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, trước kia, trong khi chúng ta luận bàn, như thế nào không thấy ngươi dụng tới vật này? Đường Tam lạnh nhạt cười, nói, đứa ngốc, chúng ta là đồng học, vừa là bằng hữu. Ta như thế nào có thể sử dụng loại vũ khí có tính sát thương thế này đây? Còn nhớ kỹ ta dùng hòn đá ném ngươi không? Ngươi cho rằng nó chỉ là trùng hợp sao? Ngươi xem, chỗ kia có một con muỗi. Tiểu Vũ theo hướng ngón tay của Đường Tam nhìn lại, ở ngoài ba thước, quả nhiên có một con muỗi đang vo ve bay qua, mượn ánh trăng mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng. Nếu ta nói cho ngươi, ta có thể đánh trúng cánh bên trái của nó mà không thương tổn đến tính mạng của nó, ngươi tin hay không? Tiểu Vũ trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi đang nói đùa sao? Trong mắt Đường Tam tử quang chợt lóe, tay phải đột nhiên vung lên, một đạo sáng nhàn nhạt lặng yên léo lên rồi biến mất, con muỗi cũng trống rỗng biến mất. Giữ chặt tay của Tiểu Vũ, Đường Tam nói, theo ta tới. Lôi nàng đi tới phía trước một cây đại thụ cách đó không xa thì ngừng lại. Không cần Đường Tam chỉ, Tiểu Vũ cũng có thể rõ ràng thấy, trên thân cây có một cây cương châm dài 3 tấc, dưới ánh sáng của trăng sao chiếu xuống lòe lòe tỏa sáng. Châm đóng đinh tại trên cây, tựa hồ có cái vật gì đó đang ra sức giãy giụa. Tiểu Vũ cúi đầu nhìn kỹ, không nhịn được giật mình suýt nửa kêu thảng tiếng. Dưới chiếc châm chính đang đóng đinh con muỗi, cương châm đâm xuyên qua cánh trái của con muỗi, mang nó đóng đinh vững vàng trên cây, mà con muỗi vẫn đang giãy giụa, hiển nhiên là tính mạng không bị nguy hiểm. Ngươi là như thế nào làm được? Tiểu Vũ hoảng sợ nhìn về phía Đường Tam, nếu không phải bởi vì nàng vẫn cùng ở một chỗ với Đường Tam, nàng thậm chí sẽ cho này là đã chuẩn bị từ trước. Đường Tam nhổ cương châm, khi hắn mở lại bàn tay, cương châm đã tiêu thất. Đây là bí mật của ta, ta gọi nó là ám khí, cho dù là ba ba cũng không biết. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ta có năng lực bảo vệ muội muội của mình. Đối với những sự vật mới lạ, Tiểu Vũ luôn cảm thấy rất hứng thú, lắc qua lắc lại tay của Đường Tam vui mừng nói, hảo ca ca, vậy ngươi có thể dạy ta hay không? Đường Tam cười khổ nói, với khuynh hướng bạo lực của ngươi, nếu lại học được ám khí, còn không biết có bao nhiêu người gặp phải tai ương đây. Hơn nữa tu luyện ám khí không phải một việc một sớm một chiều. Ta cho ngươi tụ tiễn chính là một loại của ám khí, ngươi trước cứ đem nó dùng là được rồi. Muốn học tập đường môn ám khí cũng không dễ dàng. Điểm đầu tiên, phải có huyền thiên công làm chủ cột, mà hồn lực của Tiểu Vũ đã không kém. Một lần nữa tu luyện huyền thiên công hiển nhiên là không có khả năng. Đường Tam đã âm thầm quyết định, sau này sẽ chế tác một ít cơ quan loại ám khí võ trang tại trên người nàng. Như vậy cũng tính là đủ rồi. Đường Tam tự tay mang tụ tiễn đeo tại trên tay trái của Tiểu Vũ, chỉnh sửa lại vòng dây của tụ tiễn, làm cho nó hoàn toàn dán tại trên tay Tiểu Vũ. Sau đó hắn mang phương pháp sử dụng vô thanh tụ tiễn hướng Tiểu Vũ giảng một lần, để cho nàng thử vài lần. Tiểu Vũ cơ hồ ngay lập tức thích cái bảo bối này. Tiểu Vũ đi tới một bên thử xả tụ tiễn, Đường Tam chậm rãi ngước đầu lên, nhìn những vì sao trên không trung, lẩm bẩm tự nói, ba ba, người thật là sợ ta ở lại bên người thì không cách nào trở nên kiên cường sao? Người yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện, trở thành một người nam nhân chính thức. Một ngày nào đó, ta sẽ thành niềm kiêu hãnh của người. Đường môn, ta đã rời đi 6 năm, nhưng ta vĩnh viễn đều là người của Đường môn. Tại Đấu La Đại Lục này, ta nhất định sẽ mang hết thảy của Đường môn phát dương quang đại. Hai tay oánh nhuận như ngọc chợt vãi ra. Vô số đạo ngân quang ti tuyến phóng lên cao, trong mắt Đường Tam đã thành một mảnh tử mang. 5 năm sau, Ba Lạp Khắc Vương quốc, phía Nam Thiên Đấu Đế quốc, cùng Pháp Tư Nặc Hành tỉnh Tiếp Nhưỡng, nói là vương quốc, kỳ thật diện tích của nó chỉ có lớn bằng 3/4 của Pháp Tư Nặc Hành tỉnh, phụ thuộc vào Thiên Đấu Đế quốc, một trong tứ đại vương quốc trong cảnh nội của Thiên Đấu Đế quốc. Ba Lạp Khắc quốc vương Côn Đức Lạp là đường đệ của quốc vương Thiên Đấu Đế quốc Áo Khố Lạp. Nam phương của Ba Lạp Khắc vương quốc, trực tiếp cùng Tinh La Đế quốc Tiếp Nhưỡng. Bởi vậy, tại trong tứ đại vương quốc của Thiên Đấu Đế quốc, lực lượng quân sự của Ba Lạp Khắc vương quốc là cường đại nhất, cũng có thể nói là môn hộ của Thiên Đấu Đế quốc. Thiên Đấu Đế quốc vốn có 10 cái hành tỉnh, sau lại cấp cho tứ đại vương quốc, hình thành 6 phương thế lực. Bản thân đế quốc trực tiếp khống chế 5 hành tỉnh, tứ đại vương quốc khống chế 1 cái, còn có một công quốc tiếp cận vương quốc, chiếm cứ một hành tỉnh nhỏ nhất ở phía đông đế quốc. Trên mặt ngoài, tứ đại vương quốc và một cái công quốc cũng chịu sự thống trị của Thiên Đấu Đế quốc, nhưng trên thực tế, năm quốc gia này sớm đã trở thành quốc trung chi quốc, ngoại trừ cần phải tiến cống, hết thảy hoàn toàn tự chủ. Nếu không phải hoàng thất của Thiên Đấu nắm giữ trọng binh, có lẽ nội loạn sớm đã kinh xuất hiện rồi. Tinh La Đế quốc cũng có tình huống cùng loại, bởi vậy, thế của hai đại đế quốc nhìn qua thì mạnh, nhưng trên thực tế, lại đều đang đi xuống dốc. Nói không tốt, là một ngày cục diện của cả đại lục đột nhiên sẽ thay đổi. Cảnh nội của Ba Lạp Khắc Vương quốc có hai tòa thành thị trọng yếu nhất. Một tòa chính là Ba Lạp Khắc Vương Côn Đức Lạp ở lại cũng thành Ba Lạp Khắc Thành. Nơi này là trung tâm chính trị và kinh tế của cả Ba Lạp Khắc Vương quốc. Mà một tòa thành thị còn lại là Ba Lạp Khắc Vương quốc cảnh nội, trung ương của Lập Mã Bình Nguyên nơi phì nhiêu nhất. Có tác thác thành của Ba Lạp Khắc được xưng là Vựa Lúa. Hai tòa thành thị này đều có trọng binh đóng, là trọng trung chi trọng của cả vương quốc. Tác thác thành là một tòa đại thành thị, điểm này từ phối trí đệ tam cấp của Vũ Hồn Chủ Điện là có thể nhìn ra. Lúc này vừa qua giữa trưa, trời nóng như hỏa, cửa tây của tác thác thành đi vào hai người tuổi trẻ. Nhìn qua, bộ dáng của bọn họ đều chỉ có hơn 10 tuổi, trên người cũng không có mang hành lý gì, một nam một nữ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 57, Tả Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch. Đứa bé trai quần áo đơn giản, bộ dáng nhìn qua 12, 13 tuổi, thân cao khoảng 1 thước 7, mặc một bộ trang phục màu lam nhạt, rất lanh lợi. Bên hông quấn quanh một cái đai lưng có 24 khỏa ngọc thạch, tóc dài màu đen miễn cưỡng buông xuống bả vai. Tướng mạo tuy không tính anh tuấn, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác rất dễ dàng thân cận. Khóe miệng thủy chung mang theo một tia cười nhàn nhạt. Nếu nói đứa bé trai nhìn qua là hòa nhã mà bình phàm, vậy cô bé gái tại bên người hắn nhìn qua liền chẳng phải bình phàm nữa. Tóc dài màu đen mượt mà được tết thành chiếc đuôi sam, cho dù là đã tết nhưng vẫn như trước dài quá tiểu thối. Nàng so với đứa bé trai kia còn muốn cao hơn nửa phần, trên thân mặc một kiện y phục nhỏ màu phấn hồng, mang vóc người đã bắt đầu phát dục bó chặt. Nếu nói trước ngực còn chưa đủ lớn, vậy chiếc eo thon nhỏ nhắn không đủ một vòng tay của nàng sẽ làm vô số cô gái hâm mộ rồi. Đại thối thon dài được che giấu bên trong chiếc quần dài màu trắng, tỷ lệ vàng thật hoàn mỹ. Mặc dù nàng nhìn qua tuổi không lớn, trên mặt còn mang theo vẻ ngây thơ, nhưng chiếc đồn bộ tròn nhỏ lại đã có vài phần vị đạo. Lông mi cong cong tự nhiên thành hình, một đôi mắt to sáng và lanh lợi phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộm, chẳng những xinh đẹp, còn làm cho người ta có cảm giác vài phần mềm yếu. Hai chữ đáng yêu tựa hồ chính là vì bản thân nàng mà có. Đứa bé trai đứng ở bên người nàng sớm đã bị quang huy vô hình của nàng che chắn. Bé gái giơ tay lên, tại cái trán có chút ướt át nhẹ nhàng lau qua, có chút bất mãn nói, rốt cục cũng tới tác thác thành gì đó rồi. Thật không biết đại sư nghĩ như thế nào, rõ ràng có tới vài tòa trung cấp hồn sư học viện đều tỏ vẻ sẽ vô điều kiện chiêu thu chúng ta. Nhưng hắn lại để cho ngươi tới cái phá học viện ngay cả cấp bậc đều không có phân chia này để khảo thí. Đứa bé trai mỉm cười, nói, sư phụ để cho ta tới khảo hạch, nhưng cũng không nói cho ngươi tới. May là Ba Lạp Khắc Vương quốc và Pháp Tư Nặc Hành tỉnh cạnh nhau, nếu không ngươi chẳng phải là càng bất mãn sao? Bé gái trợn mắt liếc đứa bé trai, thật không có lương tâm, người ta còn không phải là vì ngươi sao? Ai bảo người là ca ca của ta? Dù sao ngày kia mới khảo thí, mặc kệ, hai ngày này ngươi phải theo ta đi chơi trong tác thác thành, đền bù cho tâm hồn non nớt của ta bị thương tổn. Đứa bé trai bật cười nói, đường đường là đại tỷ của Nặc Đinh học viện liên tục 6 năm còn tâm hồn non nớt. Cho đám tiểu đệ kia của ngươi thấy, không biết bọn họ có thể lập tức đi nhảy sông hay không. Một nam một nữ này chính là Đường Tam và Tiểu Vũ từ Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện đi tới. 5 năm thời gian đã trôi qua, bọn họ rốt cục cũng từ Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện thuận lợi tốt nghiệp. Vốn với thiên phú của bọn họ, Nặc Đinh học viện chuẩn bị đưa bọn họ trực tiếp tiến vào trung cấp hồn sư học viện. Thậm chí có vài học viện nổi tiếng đều đưa tới thư mời, có rất nhiều chỗ để lựa chọn. Nhưng đại sư lại yêu cầu Đường Tam cự tuyệt tất cả lời mời, tới một tòa học viện tên là Sử Lai Khắc phía Nam Tác Thác Thành này để khảo thí. 6 năm dạy dỗ, đối với đại sư, Đường Tam sớm đã tôn trọng giống như cha, càng huống chi, hắn hiểu được, đại sư để cho hắn làm như vậy nhất định là vì tốt cho hắn. Cho nên, hắn đáp ứng không chút do dự. 6 năm qua đi, quan hệ của Đường Tam và Tiểu Vũ sớm đã thân thiết giống như là huynh muội ruột thịt. Đường Tam lựa chọn nơi này, Tiểu Vũ tự nhiên cũng đi theo. Lúc rời đi học viện, đại sư nói cho Đường Tam, hắn phải tới Đế Đô, sau này sẽ đến nơi này tìm bọn họ. 6 năm tại Nặc Đinh là 6 năm cực kỳ trọng yếu của Đường Tam. Buổi sáng đi học, buổi chiều làm công, buổi tối tu luyện, cơ hồ không có thời gian rỗi. 12 tuổi, nhìn qua hắn đã không yếu đuối giống lúc trước nữa. Mỗi ngày tại tiệm rèn làm việc, làm hắn có cơ thể và tinh thần cường tráng. Mặc dù nhìn qua không tính to lớn, nhưng dưới trang phục lại bao trùm cơ thể tràn ngập lực lượng. Tiểu Vũ bĩu môi nói, mặc kệ, ngươi có đáp ứng không? Đường Tam a a cười, nói, tùy ngươi là được. Bất quá, đi đường xa như vậy, ngươi không mệt sao? Chúng ta có đúng là nên tìm một chỗ ở lại đã hay không? Cũng nhanh tới giữa trưa rồi, trước ăn cơm đã. Tiểu Vũ cười nói, này còn được. Đường Tam rất ít làm trái những lời nàng nói. Từ sau khi hai người xác lập quan hệ huynh muội, hắn thủy chung giống một đại ca che chở nàng. Mặc dù hắn bề bộn công việc, nhưng sự ân cần trong lúc vô ý thể hiện ra vẫn còn làm Tiểu Vũ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tác Thác Thành so với Nặc Đinh Thành thì lớn hơn rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Trên ngã tư đường, tùy ý có thể thấy được binh lính tuần tra, dòng người hối hả xuyên qua không ngừng. Hai người trước đơn giản ăn một chút, sau đó là tìm kiếm chỗ trọ lại. Không lâu sau, Tiểu Vũ phát hiện ra một tòa tửu điếm rất đáng chú ý. Tửu điếm cao 3 tầng, quy mô nhìn qua mặc dù không tính quá lớn, nhưng trang sức bên ngoài lại hoàn toàn đều là hoa hồng màu đỏ. Phong cách kiến trúc của cả tòa tửu điếm cũng như là một đóa hoa hồng thật lớn, rất dễ dàng có thể gây cho người trước mặt cảm giác rực rỡ. Mân Côi tửu điếm, Tiểu Tam, chúng ta trọ ở nơi này đi. Tiểu Vũ chỉ, Đường Tam bình thản nói, cứ theo lời ngươi. Mấy năm làm công, hơn nữa trợ cấp của Vũ Hồn Điện, bây giờ hắn coi như là có một chút tích cóp rồi. Tiểu Vũ không bao giờ quan tâm đến có bao nhiêu tiền, tiêu tiền rất lãng phí, vì không cho mình thường xuyên tiêu quá, liền mang tất cả thu nhập đều đưa cho Đường Tam, để cho hắn cất giữ. Có Đường Tam khống chế một chút, nàng còn có thể tiết kiệm được một ít. Đi vào Mân Côi tửu điếm, cảm nhận đầu tiên chính là một mùi thơm của hoa hồng đón chào, mùi thơm thấm lòng người mang theo vài phần cảm giác mập mờ, làm thân tâm con người thoải mái. Bên trong của tửu điếm chỉ có 3 loại màu sắc, trắng, bạc và hoa hồng hồng, dị thường ấm áp, hoàn cảnh tao nhã rất dễ dàng làm cho người ta có hảo cảm. Đường Tam đi tới trước quầy, phiền toái cho chúng ta thuê 2 gian phòng. Người phục vụ sau quầy nhanh chóng đứng lên, hết nhìn Đường Tam lại nhìn Tiểu Vũ. Trong mắt toát ra vài phần quang mang hâm mộ, tiên sinh, ngài xác định đúng là phải 2 gian phòng sao? Đường Tam gật gật đầu, có cái gì không đúng sao? Trong mắt người phục vụ toát ra vài phần mập mờ, xin lỗi, nơi này của chúng tôi chỉ còn lại có 1 gian phòng thôi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 58, Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, 1 gian. Đường Tam nhíu nhíu mày. Hắn 2 kiếp làm người, kiếp này trong khi còn nhỏ cùng Tiểu Vũ đồng sàng cộng trầm còn không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ dù sao hai người đều dần dần có thân hình của người trưởng thành, nam nữ thủ thủ bất thân, những lời này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Người phục vụ nhấn mạnh nói, đúng vậy, chỉ còn 1 gian. Bất quá, ngài yên tâm, phòng của chúng tôi đều là rất lớn, tiện nghi đầy đủ, có thừa để cho 2 người ở. Nói xong, hắn còn hướng Đường Tam xuất ra một cái ánh mắt chỉ có thể nắm được ý mà không thể nói thành lời. Đương nhiên, Đường Tam nhìn thì không hiểu. Tiểu Vũ lơ đễnh nói, vậy một gian được rồi. Trong khi chúng ta tại Nặc Đinh, không phải vẫn đều ở cùng một gian túc xá sao? Này có là cái gì? Còn có thể tiết kiệm chút tiền để mua quần áo đẹp mà. Đường Tam lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cũng không phải là một người cố chấp. Tệ nhất là chính mình ngủ trên đất là được. Bình thường ban đêm cũng là phải tu luyện, đó mới là giấc ngủ tốt nhất. Được rồi, vậy phiền toái ngươi cho ta thuê gian phòng này. Trong khi người phục vụ đang chuẩn bị giúp Đường Tam làm thủ tục, một cái thanh âm đột nhiên cắt đứt hành động của người phục vụ. Ta nói, gian phòng này hẳn là thuộc về ta chứ. Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời xoay người lại nhìn, chỉ thấy ba người xuất hiện tại phía sau bọn họ, chính đang hướng chỗ quầy đi tới. Ba người này một nam hai nữ, hai người nữ hài tử trang điểm xinh đẹp, bộ dáng nhìn qua đều có 17, 18 tuổi, vóc người cao cao, so với Tiểu Vũ còn muốn cao hơn một chút. Làm kẻ khác ngạc nhiên nhất chính là dung mạo của các nàng giống nhau như đúc, cư nhiên là một đôi song bào thai. Nhưng là, ánh mắt của Đường Tam cũng không có rơi vào trên người hai gã tuyệt sắc giai lệ, hấp dẫn sự chú ý của hắn cũng là nam tử đi giữa. Nam tử cao khoảng 1 thước 8, so với hắn phải cao hơn nửa cái đầu, nhìn qua tuổi không lớn, thậm chí so với hai cô gái sau lưng hắn còn muốn nhỏ một chút, bả vai rộng lớn, trong tướng mạo anh tuấn mang theo vài phần cương nghị, tóc dài màu vàng phi tán tại sau lưng, dài gần tới eo. Tóc hắn tóc cũng không buộc, mà là gọn gàng nằm ở đó. Hấp dẫn người chú ý nhất là đôi mắt của hắn, đó là một đôi mắt tà dị, hai con mắt cư nhiên đều là con ngươi kép. Đồng tử bên trong là màu lam thâm, ánh mắt rất lãnh, đó là một loại băng lãnh phát ra từ sâu trong nội tâm, trong lúc nửa khép nửa mở lóe ra tà quang, bị hắn liếc mắt thì trên người giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt. Nam nhân có tướng mạo cực kỳ anh tuấn phối hợp với một đôi mắt như vậy, bất luận ở chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn rất mạnh, đây là ý niệm đầu tiên sau khi Đường Tam thấy người này. Hai cô gái song bào thai phân biệt ôm hai cánh tay của song đồng nam tử. Hắn cũng không để ý tới Đường Tam. Ánh mắt từ trên người Tiểu Vũ xẹt qua thì lóe ra một tia quang mang kỳ dị. Nhưng cũng chỉ là chợt lóe mà thôi. Đi tới trước quầy, nhìn người phục vụ. Thanh niên nói, ngươi là mới tới sao? Không biết nơi này luôn lưu một gian phòng cho ta sao? Người phục vụ sửng sốt một chút, hỏi dò, ngài là... Song đồng nam tử có chút không kiên nhẫn nói, gọi quản lý của các ngươi đến. Người phục vụ nhìn về ánh mắt của song đồng nam tử, đáy lòng một trận phát lánh, nhanh chóng chạy ra phía sau gọi cấp trên của mình. Đường Tam nhàn nhạt nói, vị đại ca này, tựa hồ là chúng ta tới trước. Song đồng nam tử thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ là lạnh lùng nói, vậy thì sao? Hắn cho tới bây giờ không có thói quen hướng người khác giải thích. Tính tình của Đường Tam coi như ôn hòa, nhưng Tiểu Vũ không có thể dễ bị khi dễ như vậy, thân chợt lóe, đã đi tới bên người Đường Tam, không sao cả, cho ngươi nhanh cút. Song đồng nam tử rốt cục quay người lại, ánh mắt tà dị lạnh như băng rơi lên trên người Tiểu Vũ, gật gật đầu, rất tốt, thật lâu không ai dám cùng ta nói như vậy. Các ngươi trên người cũng có hồn lực ba động, hẳn là hồn sư đi, vậy các ngươi hãy cùng tiến lên đi, đánh thắng được ta lập tức sẽ đi, nếu không... Mời các ngươi biểu diễn một chút chữ, cút, này. Nghe song đồng nam tử nói, hai cô gái song bào thai bên người hắn không nhịn được nở nụ cười si ngốc, nhưng bộ dáng cũng không có một chút lo lắng, nhu thuận buông tay song đồng nam ra, lùi qua một bên. Chính tại đây thì, người phục vụ lúc trước đã mang theo một người trung niên từ phía sau đi ra, cuộc nói chuyện của song đồng nam tử và Đường Tam, Tiểu Vũ hắn hiển nhiên cũng nghe được, vẻ mặt lo lắng, hữu thoại hảo thuyết, ngàn vạn lần đừng động thủ. Song đồng nam tử liếc một cái, vương quản lý, các ngươi bây giờ càng ngày càng biết làm ăn a. Vương quản lý lau lau mồ hôi trên trán, cười trừ nói, đái thiếu gia, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, đều là kẻ thủ hạ không tốt, tiểu tử vừa mới tới ngày hôm qua, không biết quy củ, xin lỗi. Ta lập tức an bài phòng cho ngài. Nói xong hắn quay đầu hướng Đường Tam và Tiểu Vũ, vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi rồi, hai vị khách nhân, gian phòng đó là đái thiếu gia đặt trước, vậy xin hai vị chọn một chỗ khác thôi. Nếu là theo tính cách của Đường Tam, nhượng thì nhượng, tử đếm nhiều như vậy, tới một chỗ khác cũng không có gì. Nhưng tính cách của Tiểu Vũ cũng là e sợ cho thiên hà không loạn, đâu dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Chúng ta không đi, thế nào? Mắt chó không biết nhìn người, đừng cho chúng là nhỏ là dễ bắt nạt. Đái thiếu gia hừ lạnh một tiếng, các ngươi cho dù muốn nhường cũng không dễ dàng như vậy, mắng ta, còn muốn chạy phải không? Đái thiếu gia, ngài, vương quản lý khẩn trương, vẻ mặt cầu khẩn. Đái thiếu gia trong mắt hiện lên một tia quang mang sắc bén, ít nói nhảm. Hết thảy tổn thất tính cho ta. Tại Nặc Đinh học viện làm đại tỷ đã quen rồi, Tiểu Vũ sao nhìn được loại ánh mắt kiêu ngạo này của đối phương, lập tức sẽ xông lên động thủ. Tay Đường Tam nắm bả vai của Tiểu Vũ, để cho ta tới đi. Tiểu Vũ bất mãn nói, tại sao? Ta tự mình tới, ta muốn đánh cho ngay cả mẹ hắn đều cũng không nhận ra hắn. Đường Tam nhíu nhíu mày, nói, ngươi một cái nữ hài tử, nói chuyện phải cẩn thận một chút. Đã quên trước kia ta nói thế nào sao, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Đây là việc giữa nam nhân. Hắn không cho Tiểu Vũ ra tay, một là bởi vì cảm nhận được sự cường đại của đối phương, sợ Tiểu Vũ bị thương tổn. Hai là, nếu thật sự bị thua, thì là chính mình chịu nhục, cũng không có thể để cho Tiểu Vũ bị đối phương vũ nhục. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 59, Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch nghe xong câu, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Vẻ mặt phẫn nộ của Tiểu Vũ mới hòa hoãn xuống, nhìn Đường Tam một cái, nói, vậy ngươi cẩn thận. Không cần tranh tới tranh lui, ta nói rồi, hai người các ngươi cùng tiến lên là được. Đái thiếu gia không kiên nhẫn nói, Đường Tam không kiêu ngạo không vội vàng, tiến lên hai bước, xin chỉ giáo. Tà quang trong mắt đái thiếu gia chợt lóe, hữu quyền chợt giơ lên, nương theo thân người vọt tới trước, trực đánh tới ngực của Đường Tam. Động tác của hắn rất đơn giản, không có gì phô trương, nhưng sắc mặt của Đường Tam lại biến đổi. Bởi vì khí thể một quyền này của đối thủ trong nháy mắt dưới tác dụng của lực lượng và tốc độ đã đạt tới đỉnh. Không có kinh nghiệm thực chiến phong phú sao có thể nào làm được điểm này. Lúc này Đường Tam tuyệt không thể lùi, nếu hắn lùi, khí thế của đối thủ sẽ theo đó mà tăng vọt, sẽ làm uy lực một quyền này càng tăng, cho nên, hắn chẳng những không có lùi, ngược lại là nghênh tiếp. Chân phải trong nháy mắt tiến lên trước một bước này tiến ra những ba thước, trực tiếp rút ngắn khoảng cách của mình cùng đối thủ. Mục đích của Đường Tam rất đơn giản, chính là muốn phá hư tiết tấu công kích của đối thủ. Đồng dạng là đánh ra hữu quyền, tay của Đường Tam trong nháy mắt biến thành màu nhũ trắng oánh nhuận. Phanh, một âm thanh vang dội, thân thể của đái thiếu gia vọt tới trước đột ngột dừng lại, mà Đường Tam lại không khống chế được lùi về phía sau 4-5 bước mới đứng vững thân hình. Đái thiếu gia trong mắt toát ra một tia quang mang kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này nhìn qua so với mình còn muốn nhỏ hơn vài tuổi lại có thể tiếp được một quyền của mình. Làm đái thiếu gia kinh ngạc nhất chính là nắm tay của Đường Tam, tính trên lực công kích thì hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng lúc này tay phải lại đau đớn muốn nứt ra, nắm tay của Đường Tam cứng rắn phảng phất như là sắt luyện được bọc bằng đồng. Đường Tam sao không sợ đây? Phải biết rằng, nắm tay của hắn chẳng những bao hàm nội lực của huyền thiên công, hơn nữa lực lượng bản thân hắn cùng tuổi của bản thân tuyệt không tương xứng. Nhiều năm làm công việc thợ rèn, làm lực lượng của hắn mạnh hơn nhiều so với người thường. Hơn nữa đặc tính của huyền ngọc thủ, ba ưu thế lớn dung hợp cùng một chỗ, nhưng hắn vẫn thất bại. Lực lượng của đối thủ rất cứng, nhưng cũng không phải cái loại cứng mãnh liệt này, mà là sự cứng của ngưng tụ. Tất cả lực lượng phảng phất đều ngưng tụ thành nắm tay. Chấn động lực bộc phát trong nháy mắt đã làm khí huyết trong cơ thể Đường Tam nhộn nhạo một trận. Tốt, có thể tiếp ta một quyền, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Đái thiếu gia quát lạnh một tiếng, thân hình lại triển khai. Lúc này đây, công kích của hắn liền chẳng phải đơn giản nữa. Cả người từ trên mặt đất phóng lên, trong phút chốc đã tới phía trên Đường Tam. Tứ chi mở rộng ra một cách kỳ dị, nhìn qua từ trên xuống dưới toàn thân đều là sơ hở. Nhưng tứ chi của hắn lại đều có động tác rất nhỏ, phảng phất có vô hạn hậu chiêu. Sắc mặt của Đường Tam đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, hai chân hơi uốn, mũi chân đồng thời hướng vào trong, tiểu thối trong nháy mắt phát lực, cánh tay trái từ phía ngoài vòng vào bên trong, cánh tay phải từ bên trong hướng ra phía ngoài, làm ra một cái tư thế rất kỳ lạ. Một kích này của Đái thiếu gia có thể nói là tuyệt kỹ thành danh của hắn. Bất luận đối thủ ngăn cản hoặc là công kích như thế nào, hắn đều có rất nhiều loại phương pháp ứng đối. Trong động tác nhìn như tràn ngập sơ hở nhưng lại bao hàm thủ đoạn công kích huyền ảo, tứ chi đều trở thành lợi khí. Nhưng ngay trong khi công kích của hắn chuẩn bị triển khai, trong đột nhiên, một cỗ tiềm lực vô hình từ phía dưới truyền đến. Cỗ lực lượng đó tựa hồ rất dính, cũng không có trùng kích lực cường đại, nhưng bền bỉ mười phần. Đái thiếu gia đang ở không trung không có chỗ mượn lực, chỉ cảm thấy thân thể của mình thình lình bị cỗ lực đạo đó đẩy rời đi quỹ đạo vốn có, hướng một bên rơi xuống, tất cả công kích tự nhiên mất đi mục tiêu. Đây là lực lượng gì? Cảm giác ngạc nhiên từ trong đầu Đái thiếu gia chợt lóe mà qua. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, eo hổ tại không trung chợt xoán, thân thể xoay tròn một vòng, vững vàng rơi trên mặt đất. Mà ngay lúc này, công kích của Đường Tam phát động rồi. Hắn lựa chọn thời cơ cực tốt, đúng là trong nháy mắt lúc hai chân Đái thiếu gia rơi xuống đất, cũng là lúc khó phát lực nhất. Cước đạp quỷ ảnh mê tung, nhìn qua bả lần nhấp nhô, Đường Tam đã đi tới bên cạnh Đái thiếu gia, song trưởng đồng thời đánh ra, hướng hai vai Đái thiếu gia. Tà quang trong mắt Đái thiếu gia chợt lóe, bốn cái đồng tử tựa hồ đồng thời lóe sáng một chút, âm thanh thổ khí vang lên, hai vai hơi nâng lui về phía sau, hai tay phát sau tới trước, đồng thời đi lên, đánh về phía khuỷu tay của Đường Tam. Quyền kình rắn chắc tại không trung liên tiếp phát ra, có thể thấy được lực lượng ẩn chứa trong hai quyền này của hắn mạnh như thế nào. Đồng thời tại lúc hai quyền đánh ra, đùi phải của Đái thiếu gia trong nháy mắt bắn lên, tại dưới tình huống khoảng cách gần như thế, cũng là trực tiếp hướng cằm của Đường Tam mà đá, có thể thấy được sự mềm dẻo của hắn tốt cỡ nào. Bất luận là hai quyền của hắn, hay là đùi phải, có một cái công kích gì chúng, với lực công kích của hắn vượt qua Đường Tam, lập tức sẽ làm Đường Tam mất đi lực chiến đấu. Nhưng là, Đường Tam có thể để cho hắn như ý nguyện sao? Chớ quên, đây chính là công kích của Đường Tam. Bàn tay theo hướng hai vai của Đái thiếu gia co về sau mà mất đi mục tiêu, nhưng tay của Đường Tam cũng không có thu hồi, mà là đồng thời hướng xuống phía dưới đánh ra, một hút một đẩy, lực niêm trù lúc trước Đái thiếu gia cảm giác được lại xuất hiện, hai tay của hắn nhất thời bị đái động hướng hai bên tách ra, hai quyền đánh ra cũng từ hai cánh tay của Đường Tam xẹt qua, không thể trúng mục tiêu. Đồng thời tại thời điểm hai tay đánh ra, chân trái của Đường Tam trong nháy mắt tiến lên trước một bước, thân thể hơi nghiêng, đầu vai trực đánh tới ngực Đái thiếu gia, hơi nghiêng thân mình này của hắn, cũng chính là để cho một cước đá tới của Đái thiếu gia sượt qua, hết thảy phảng phất như đều là đã tính toán từ trước. Lúc này, Đái thiếu gia chỉ còn một chân trên đất, đã không có không gian né tránh, công kích lại bị hai tay đối phương phá hủy, lực lượng dùng hết, lập tức bị vây vào thế yếu. Phanh, một âm thanh vang dội, đầu vai của Đường Tam chợt đánh lên trên ngực của Đái thiếu gia. Trong tiếng kinh hô của hai cô gái song bào thai đang xem cuộc chiến, thân thể của Đái thiếu gia trong nháy mắt bay ra sau, thân trên ngửa ra sau, làm ra một cái đích động tác lộn ngược ra sau, bay ra những năm thước mới hạ xuống. Đường Tam không có truy kích, lẳng lặng nhìn Đái thiếu gia rơi trên mặt đất. Khi cùng ngực của đối phương tiếp xúc, hắn biết chính mình cũng không có chiếm được nhiều tiện nghi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 60, tà mâu bạch hổ đái mộc bạch. Trong nháy mắt lúc hắn đánh lên, cơ ngực của Đái thiếu gia đột nhiên trở nên cứng rắn như sắt, một chút cứng đối cứng đó mặc dù bởi vì ưu thế nên đưa Đái thiếu gia đánh bay, nhưng đầu vai của chính hắn cũng đau đớn một trận mãnh liệt. Sắc mặt của Đái thiếu gia có chút khó coi, hắn không thể không thừa nhận, chính mình vừa rồi đã khinh địch, thiếu niên trước mắt này nhìn qua so với mình còn muốn nhỏ hơn vài tuổi, thực lực so với trong tưởng tượng phải cao hơn nhiều. Còn muốn tiếp tục sao? Đường Tam nhàn nhạt hỏi. Đái thiếu gia tà mâu sáng lên, đương nhiên. Rất tốt, ngươi có thể bức bách ta dụng xuất hồn lực, chàng tỷ thí này là ta đã thua. Bất quá, không cùng ngươi luận bàn một chút, ta như thế nào có thể cam tâm đây? Bất luận kết quả tỷ thí sau đây như thế nào, phòng này hôm nay ta đều tặng cho các ngươi. Trong tà mâu của Đái thiếu gia không phải bộc lộ sự phẫn nộ và căm hận, mà là một loại quang mang đặc thù, nếu phải cần dùng từ tới để giải thích. Kiến liệp tâm hỷ, bốn chữ này có lẽ là thích hợp nhất. Ánh mắt của hắn lúc này, giống như là đang nhìn một tuyệt sắc mỹ nữ, bả vai rung nhẹ, hai tay giơ lên. Con mắt của Đường Tam cũng dần dần sáng lên, hắn phát hiện, đái thiếu gia trước mặt trở nên khác rồi. Nếu nói trước hắn là một cỗ khinh thường và lạnh như băng, vậy, hắn lúc này, trên người lại tràn ngập chiến ý rực cháy. Bạch hổ, phụ thể. Một tầng quang mang màu trắng nhạt chợt từ trên người hắn mãnh liệt bộc phát ra. Hai tay đái thiếu gia đồng thời hướng hai bên mở rộng, ngực nhô cao, cút cách toàn thân truyền ra từng âm thanh. Ba ba, cơ thể chợt bành trướng, mang quần áo trên người căng ra. Mỗi một khối cơ thể dưới y phục cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Ngay cả không khí bên người hắn tựa hồ cũng đã trở nên hỗn loạn. Tóc vàng đầy đầu trong nháy mắt liền biến thành đen trắng giao thoa, màu trắng chiếm đại bộ phận, lượng ít tóc đen ở trong đó nhưng lại hết sức rõ ràng. Trên trán hiện ra bốn đạo hoa văn nhàn nhạt, ba ngang một dọc, vừa lúc hợp thành một cái chữ vương. Hai tay của hắn biến hóa lớn nhất, so với trước tăng lên những hai lần, bộ lông màu trắng bao trùm trên cả bàn tay, trong lúc 10 ngón tay rung động, lợi chảo như dao găm bén nhọn không ngừng từ trong bàn tay lộ ra rồi thu hồi. Mỗi một căn lợi chảo đó đều như là lưỡi đao, chiều dài chừng 8 tấc, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Thân trên của đái thiếu gia chậm rãi nằm xuống phía trước, hai tròng mắt bốn đồng tử đều biến thành màu lam thâm, làm cho người ta có cảm giác như là một cỗ máy giết chóc. Dưới chân hắn, ba đạo quang hoàn liên tiếp lóe sáng mọc lên, lặng yên bay lên, hai vàng một tím. Trong lúc hồn hoàn lưu chuyển, hồn lực mênh mông hình thành từng đợt sóng áp lực phi tới đập vào mặt. Thiên niên hồn hoàn. Tiểu vụ kinh hô một tiếng, nhất thời trong ánh mắt hơn vài phần bối rối. Muốn tiến lên cùng Đường Tam sóng vai tác chiến, lại bị Đường Tam ngăn lại. Trong hồn hoàn, màu trắng đại biểu thập niên, màu vàng đại biểu bách niên, màu tím đại biểu thiên niên. Thanh niên được xưng là đái thiếu gia ở trước mắt này, chính bản thân cũng đã có ba hồn hoàn. Hơn nữa trong đó còn có một là thiên niên. Phải biết rằng, nhìn qua bề ngoài của hắn, tuổi cũng chỉ bất quá so với Đường Tam và Tiểu Vũ lớn hơn 3-4 tuổi mà thôi. Ba hồn hoàn đại biểu cấp bậc của đái thiếu gia ít nhất đã vượt qua 30. Nói cách khác, hắn là một gã hồn tôn, chính là bản thân lại là cường lực thú vũ hồn chiến hồn tôn. Đái Mộc Bạch, vũ hồn, bạch hổ, 37 cấp chiến hồn tôn. Xin chỉ giáo. Trong bá khí mạnh mẽ, đái thiếu gia báo ra vũ hồn và cấp bậc của bản thân, đây là đại biểu cho ý tứ chính thức khiêu chiến. Tại áp lực thật lớn trước mặt, Đường Tam cũng bắt đầu trở nên khác trước, xung động tiềm tàng trong nội tâm dần hiện ra, hai mắt che một tầng tự ý nhàn nhạt, chậm rãi giơ tay phải của mình lên. Chợt quang mang màu lam thâm bắt đầu khởi động, một cụm cỏ màu lam thâm chợt từ trong lòng bàn tay hắn sinh trưởng ra. Mỗi một chiếc lá cỏ nhìn qua đều rất mảnh khảnh, nhưng mặt trên lại phủ kín hoa văn uốn khúc. Lá cỏ không hề dẹt như trước kia, mà là biến thành hình trụ tròn. Nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ ràng, tại phía trên lá cỏ, phủ đầy các gai nhỏ. Quang mang màu nhũ trắng từ thân Đường Tam dâng lên, lá cỏ màu lam thâm phảng phất nhận được cái gì kích thích mà chợt phóng đại. Trong trước mắt đã biến thành to như tay người, tựa như những cây dây leo. Hoa văn uốn khúc màu đen lóe ra quang mang nhàn nhạt, linh động giống như hơn 10 con rắn lớn xoay xung quanh thân thể Đường Tam. Hai vòng màu vàng hồn hoàn đồng thời từ dưới chân Đường Tam mọc lên, xoay quanh trên thân thể của hắn. Đường Tam, vũ hồn, Lam Ngân Thảo, 29 cấp khí hồn đại sư. Xin chỉ giáo. Lông mi của đái mộc bạch cùng tóc giống nhau đã biến thành màu trắng bỗng nhúc nhích, vũ hồn của ngươi chỉ là Lam Ngân Thảo. Đường Tam nói ra nguyên lời nói của đại sư, không có vũ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Đái Mộc Bạch là Đường Tam từ sau khi tiến vào Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, gặp được vũ hồn người mạnh thứ hai, chỉ có lúc trước viện trường của Nặc Đinh học viện, dưới lời mời của đại sư trợ giúp hắn đồng thời có được đệ nhị hồn hoàn thì triển hiện quá thực lực 42 cấp khí hồn tông. Nhưng tuổi của vị viện trường kia sớm đã vượt qua 50, mà Đái Mộc Bạch trước mắt, sợ rằng cũng chỉ là 16, 17 tuổi mà thôi. Khó trách, mình bằng vào việc mượn lực lượng, nội lực hơn nữa huyền ngọc thủ trong khi lần đầu tiên cùng hắn va chạm cũng chịu tổn hại. Đây là tuyệt đối chênh lệch về lực lượng. Người trước mắt này, có thể nói là Đường Tam gặp được qua đối thủ cường đại nhất. Chênh lệch của hơn kém một cái hồn hoàn có bao nhiêu uy lực Đường Tam rất rõ ràng, nhất là cấp bậc đệ tam hồn hoàn của đối phương là thiên niên.